Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2241, chương 2267, dưới trời chiều. Kỳ thực, tứ đại gia tộc, đại thể ở người thừa kế lúc nhỏ, liền sẽ bắt đầu giáo dục bọn họ đế vương chi thuật. Gia tộc chi đạo, dạy phần nhiều là lợi ích của gia tộc, đại cục làm trọng. Chúng sinh đều là con kiến hôi, khi tất yếu, có thể hy sinh cái tôi, hoàn thành lớn hơn ta, nhưng Lãnh Băng Duyệt nhưng thật ra là một người đơn giản. Nàng cố gắng làm cho mình tràn ngập tâm cơ, nhưng nàng ở phương diện này thực sự quá khiếm khuyết thiên phú. Mặc dù là nên học đều học, nhưng hành động thực tế đứng lên, làm cho người rất thất vọng. Nói trắng ra là... làm một chuyện gì, đều cũng có thiên phú nói một cái. E rằng thành công cần 99% nỗ lực. Thêm 1% thiên phú. Nhưng này 1% thiên phú mới là trọng yếu nhất. Nỗ lực người nào cũng có thể làm được. Thiên phú cũng là bồi dưỡng không ra được. Lãnh Phỉ Hoa đã sớm nhìn ra. Lãnh Băng Duyệt không thích hợp làm quyền. Làm sao bồi dưỡng cũng không dùng. Liền phóng mặc nàng tiêu dao tự tại. Cái này ở Lãnh Băng Duyệt trong mắt xem ra đã cảm thấy nãi nãi chỉ thương yêu Lãnh Tuyết Đồng, không có chút nào chiếu cố mình. Nàng thậm chí tình nguyện nãi nãi đối với mình càng nghiêm khắc một điểm. Liền ngay cả mình đã từng lão sư Lãnh Mặc Ly đều khuyên chính mình buông tha, mà đổi đi toàn tâm toàn ý giáo sư Lãnh Tuyết Đồng. Cái này càng làm nàng hơn buồn bực. Ngược lại, tất cả mọi người coi thường chính mình, tất cả mọi người lấy chính mình cùng Lãnh Tuyết Đồng so với, tất cả mọi người cho là mình không bằng Lãnh Tuyết Đồng. Điều này làm cho nàng nơi nào chịu được. Lãnh Băng Duyệt may mắn duy nhất là nàng cũng không am hiểu làm quyền mưu đấu tranh, không am hiểu một ít chuyện của bóng tối. Cái này muốn đặt những gia tộc khác có loại này đấu tranh, chỉ sợ sớm đã ngầm giết người chết ta sống. Mà Lãnh Băng Duyệt, nàng tối đa cũng liền tụ tập mấy gia tộc biểu tỉ muội, đường tỉ muội ở sau lưng cùng nhau nói huyên thuyên, chê bai dưới cao cao tại thượng Lãnh Tuyết Đồng, nói nàng vài câu không phải, nói nàng đoạt chính mình vị trí, đoạt chính mình Crystal Palace, Thủy Tinh Cung. Xính một cái miệng lưỡi cực nhanh, nàng cũng chỉ có thể làm phổ thông nữ sinh giữa lục đục với nhau. Tỉ như cố ý làm khó dễ dưới, cố ý châm chọc khiêu khích dưới các loại. Chỉ tiếc, đây đối với Lãnh Tuyết Đồng vô dụng. Lãnh Tuyết Đồng cho tới bây giờ bất vi sở động, như trước làm theo ý mình. Dùng Lãnh Mặc Ly lại nói, hài tử này thiếu khuyết chính trị thiên phú. Nàng muốn sinh tại người bình thường ra, nhất định sẽ rất hạnh phúc. Sau đó, đúng lúc này xảy ra một việc, Lãnh Băng Duyệt xanh ở Lãnh gia ưu điểm lớn nhất chính là nàng coi như chán ghét một người, cũng chỉ có thể miệng thảo vài câu, không làm được cái gì tác uy tác phúc chuyện. Lãnh Băng Duyệt khuyết điểm là, coi như nàng lại chán ghét một người, nàng cũng chỉ biết miệng thảo vài câu. Đồng thời, khi nàng thích một người, đối với một người có hảo cảm lúc, biểu hiện liền cũng sẽ rất rõ ràng. So với như bây giờ, nàng liền vẻ mặt nụ cười sáng lạn, mang theo Hạ Tân quan sát tại chỗ tuần trang từng cái nổi danh. Thậm chí không cho ngoại nhân tiến vào địa phương, ở quan sát tại chỗ quá, nhà thủy tạ đình đài, trong hồ hoa viên, nước chảy pho tượng to như vậy sau đó. Liền đi tới phía sau núi một chỗ bí mật U Hoa Tuyết Đình. Hai người trước phải xuyên qua một đạo cổ hương cổ sắc rừng rậm đường nhỏ, lại dọc theo giữa sườn núi đi một điểm, liền đi tới một chỗ tiên hoa đua nở địa phương tốt. Nho nhỏ trong vườn hoa trồng đầy đủ mọi màu sắc đóa hoa. Lãnh Băng Duyệt cao hứng giới thiệu, nơi này có thể chỉ có ta một người biết, những người khác cũng không biết. Hơn nữa những thứ này đều là ta trồng. Nếu như đến rồi mùa đông, nơi đây còn có thể tuyết đọng, hoa tươi sẽ ở trong tuyết đọng nở rộ, cực đẹp. Hạ Tân sắc mặt cứng ngắc cười nói, quả thực, rất đẹp, a, thầm nghĩ, cũng không cần cố ý dẫn ta tới ngươi bí mật hoa viên a. Chúng ta quan hệ không có tốt như vậy a. Loại địa phương này, ngươi nên mang ngươi bạn nữ giới, hoặc là thân mật bạn nam giới tới tốt hơn. Ngươi xem, ở chỗ này chiều tà càng đẹp mắt a hát. Lãnh Băng Duyệt nói, còn cố ý ở trong bụi hoa ngồi xuống, cho Hạ Tân làm mẫu lại, bởi vì nơi này là giữa sườn núi phụ cận sườn dốc. Cho nên, chính thích hợp ngồi xuống, hoặc là nằm xuống, ở chỗ này, sẽ cảm thấy chiều tà rất gần a. Thích hợp nhất xem thái dương, xem ánh trăng, đúng, đúng a. Lãnh Băng Duyệt còn nhiệt tình hô, ngươi ngồi xuống xem một chút liền sẽ rõ ràng. Ồ, tốt, Hạ Tân cũng chỉ có thể ở Lãnh Băng Duyệt bên cạnh ngồi xuống. Không thể không nói, nơi đây đúng là một địa phương tốt. Ngồi ở trong bụi hoa, ngẩng đầu nhìn trời, cảm giác cái kia chiều tà đang ở trước mắt, ở kim sắc dư quang chiếu rọi xuống, khiến người ta cả người đều ấm áp. Nhất là nơi đây chim hót hoa nở, khắp nơi tràn đầy mỹ lệ hoa tươi hương thơm, khiến người ta cả trái tim đều tùy theo buông lỏng xuống. Buông xuống bao quần áo, cũng buông xuống đề phòng, thật là nhớ mong cứ như vậy nằm trong biển hoa, lười biếng cũng không nhúc nhích, cái gì cũng không muốn. Nơi đây làm cho một loại đào nguyên xã cảm giác. Lãnh Băng Duyệt liền hít một hơi thật sâu, hơi xúc động nói, ta trước đây thương tâm khổ sở, lại tìm không được người lúc nói chuyện, thì sẽ một cá nhân tới nơi này đi dạo một chút. Các loại, chờ, tâm tình tốt sinh ra, lại đi ra, ngoặc kép chấm chấm. A hát, nơi đây, đúng là một địa phương tốt, khiến người ta cả người đều có thể trầm tĩnh lại đâu. Hạ Tân sắc mặt cứng ngắc, cũng không biết nên nói cái gì. Hắn rất muốn nói, loại này chuyện riêng tư đừng cùng ta nói a. Chúng ta có đến tốt như vậy trình độ sao? Tuy là nơi đây rất dễ dàng làm cho người ta buông lỏng, thả nhẹ đề phòng là được. Hạ Tân trong lòng lần nữa toát ra cá nhân sinh ảo giác. Nàng sẽ không thật yêu thích ta chứ? Vì sao dẫn ta tới như thế tư mật địa phương? Nói với ta như vậy chuyện riêng tư a? Ngươi dẫn ta đơn giản, đại khái, qua loa lấy lệ đi thăm một chút Lãnh gia. Mọi người lẫn nhau ứng phó một chút không phải tốt à. Mời coi ta là thành một người qua đường là tốt rồi. Cảm ơn, Lãnh Băng Duyệt nói đến đây, thanh âm dừng một chút, phảng phất nhớ ra cái gì đó, có chút khe khẽ, giống như là lẩm bẩm vậy nói. Lần trước từ Hạ gia sau khi trở về, ta cũng ở nơi đây đợi thật lâu, một người đợi một đêm, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hạ Tân phát hiện Lãnh Băng Duyệt trong đôi mắt mỹ lệ hiện lên vài phần cô đơn cùng bi ai. Hắn cảm thấy, cái này không phải là xuất hiện ở một cái cao ngạo như thế trên người nữ nhân ánh mắt, là xảy ra điều gì rất nghiêm trọng chuyện a. Hạ Tân đương nhiên không biết, Lãnh Băng Duyệt ngay lúc đó tâm tình, lúc đó, vốn phải là Lãnh Tuyết Đồng đi Hạ gia làm lễ. Lãnh Băng Duyệt tuy là muốn đại biểu Lãnh gia đi qua, nhưng cũng không bị đồng ý. Nhưng ai có thể tưởng đến, ở sự tình cùng ngày, nãi nãi đột nhiên lại đồng ý, làm cho Lãnh Tuyết Đồng đừng đi, để cho nàng đi. Lãnh Băng Duyệt mặc dù không đầy mình là thay thế Lãnh Tuyết Đồng, nhưng nội tâm vẫn có chút cao hứng, mình cũng xem như là có thể thay Lãnh gia làm việc. Nàng vẫn luôn rất muốn vì Lãnh gia làm chút chuyện, chứng minh chính mình, chỉ tiếc, Lãnh gia không tranh quyền thế xử thế thái độ, liền quyết định, trong gia tộc sẽ không có chuyện gì, đủ nàng, lập công. Lúc đó nàng còn nghĩ, thật vất vả gặp phải chuyện như vậy, chính mình thay thế Lãnh gia đứng ra, cũng không thể cho Lãnh gia mất mặt, nhất định phải ở những gia tộc khác trước mặt hào hào kiếm một cái Lãnh gia mặt mũi của. Sau đó, liền đụng phải chuyện này. Hạ Vô Song trực tiếp hạ lệnh muốn giết mọi người lập huy. trong đó cũng bao quát nàng. Đối phương căn bản không đem nàng cái này lãnh gia sứ giả, lãnh gia tôn nữ để vào mắt. Lúc đó người người cảm thấy bất an, thật là nhiều người đều bị giết. Lãnh băng duyệt không giống lãnh tuyết đồng như vậy, ở bên ngoài gặp thường đến ám sát, nàng quen sống trong nhung lụa rồi. Lãnh gia vẫn rất bình thản, cũng không còn người cùng với nàng như vậy thâm cừu đại hận. Không nên ẩn vào lãnh gia tới ám sát nàng. Cho nên, sơ ngộ đến loại sự tình này, nàng là thật bị hù chết. Trong óc loạn thành nhất đoàn, hoàn toàn không biết nên làm cái gì. Chỉ biết là mang ra thân phận, nói mình là lãnh gia người thừa kế. Dùng cái này tới đe dọa đối thủ. Chỉ tiếc, cái này không có nửa điểm tác dụng. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc. Ở nàng chính mắt thấy tuyệt đại bộ phân người bị giết, cảm giác mình cũng chắc chắn phải chết thời điểm, Hạ Tân phái người cứu nàng, dưới sự bảo vệ nàng, thậm chí ở phía sau tới cũng rất chiêu đãi nàng, vẫn đối với nàng ân cần hỏi han. Đương nhiên, đây là Hạ Loan Loan mình làm, nhưng nàng đều sẽ nói là thiếu gia của chúng ta để cho ta làm. Đem sở có công lao tất cả thuộc về công đến Hạ Tân trên người. Lúc đó Hạ Loan Loan đối với lãnh băng duyệt chiếu cố, từ sao sao ở trên an toàn đến tâm linh thoải mái, đơn giản là cẩn thận. Nói không khoa trương, Hạ Loan Loan nếu như người đàn ông, lãnh băng duyệt đơn giản như vậy nữ nhân, lại là ở sinh tử qua đi, chỉ sợ sớm thích Hạ Loan Loan. Sau đó Hạ Loan Loan đem công lao toàn bộ đẩy tới Hạ Tân trên người. Lãnh băng duyệt tự nhiên đối với Hạ Tân cũng rất có hảo cảm. Còn có, Hạ Tân không biết là, lãnh băng duyệt mặc dù không thông minh, nhưng nàng vẫn có thể minh bạch chuyện. Rõ ràng vốn phải là lãnh tuyết đồng đi sứ, vì sao cuối cùng lâm trận thay đổi, biến thành chính mình? Vậy chỉ có một giải thích. Không biết là nãi nãi, còn là lão sư của mình, cùng ngày ấy vừa lúc đã biết khả năng chuyện phát sinh, các nàng cảm thấy lãnh tuyết đồng quá khứ có nguy hiểm, chỉ có thể tìm người thay thế, sau đó liền tìm tới chính mình. Cho nên, lãnh băng duyệt ra kết luận, tự mình đi tới, chính là một cái thay thế lãnh tuyết đồng vật hy sinh. Làm nghĩ tới chỗ này, nàng liền phá lệ khổ sở. Bi thương, sau đó nàng giống như một thông thường không giúp nữ hài giống nhau. Một người chạy đến bên này, lại là khổ sở, lại là khóc thầm, thương tâm suốt đêm, nàng cũng không dám đem ý nghĩ trong lòng theo người nói. Sợ người khác xem nhẹ chính mình, đem mình là một cái chịu chết đồ thay thế. Cũng đúng lúc này, Hạ Tân đang cùng Hạ Loan Loan thảo luận dưới sau đó. Liền cho nàng viết thơ, viết chút lời ca tụng, một ít ân cần hỏi han quan tâm ngôn ngữ. Đây đối với lúc đó cảm giác mình bị nãi nãi cùng lão sư quang đi, bị toàn bộ thế giới quang đi, thậm chí cô độc không dám cùng bất cứ người nào kể ra lãnh băng duyệt mà nói. Phảng phất cảm nhận được tháng 6 ánh mặt trời ấm áp. Thiếu nữ tâm tư luôn là cực kỳ ngây thơ, nàng cảm thấy vẫn là có một người là chân chính quan tâm chính mình. Trên thực tế, Hạ Tân chỉ muốn lợi dụng nàng, lợi dụng chính mình cấu trúc hai người hữu quan hệ tốt, làm cho lãnh băng duyệt tiếp chính mình thuận lợi vào lãnh gia. Đợi lát nữa tuyết đồng ly khai, từ lãnh băng duyệt tiếp nhận lãnh tuyết đồng làm cái kia đồ bỏ gia chủ. Đến lúc đó, liền vạn sự đại cát, cho nên mới có lại quan tâm lại ân cần hỏi han thư tín. Hạ Tân cũng không biết, chính mình trời đất xui khiến, cứu vớt một cái cũng không thông minh cô bé sao sao đồng thời, còn cứu vớt tâm linh của nàng, để cho nàng từ bị mọi người vứt bỏ lo lắng bên trong đi ra. Hơn nữa, lãnh băng duyệt bình lúc mặc dù cao ngạo, đối với một ít nam nhân sắc mặt không chút thay đổi. Cho rằng nam nhân đều dối trá, háo sắc, nhưng nàng, kỳ thực cũng không có trải qua bị rất nhiều người theo đuổi tình huống. một là có thể cùng thân phận nàng thất phối người không nhiều lắm. Hai cũng là, nàng cảm giác mình tương lai là muốn làm hoàng hậu, muốn mẫu nghi thiên hạ. Cho nên, đối với mấy cái này bình thường nam tử, nàng chướng mắt, tổng kết lại chính là, của nàng yêu đương từng trải tuyệt không phong phú, thậm chí, rất đơn thuần, mà bên kia, Hạ Tân truy nhân kỹ xảo mặc dù không cao minh, nhưng Hạ Loan Loan rất cao minh. Hơn nữa cái kia các loại ở Hạ Tân quan tâm chiếu cố, vô vi bất trí săn sóc, liền người đi rồi, còn có viết thơ quan tâm, liền đưa tới. Lãnh Băng Duyệt mặc dù không là ưa thích Hạ Tân, nhưng đối với Hạ Tân có ít nhất thập phần, thậm chí phần trăm hảo cảm. Đây là một cái các loại nhân duyên vừa khớp, các loại hiểu lầm, các loại chó ngáp phải ruồi cố sự. Mà chuyện kết quả cũng là như vậy thần kỳ. Lãnh Băng Duyệt cười cười nói, ta một mực ngóng trông ngươi qua đây chơi đâu, xem như trông được ngươi. À, phía trước không phải vội vàng hạ ra sự sao, hiện tại mới có rảnh rảnh rỗi. Hạ Tân cười khan, luôn cảm thấy Lãnh Băng Duyệt biểu tình vô cùng, vô cùng, hắn tìm không được chữ thích hợp để hình dung, chỉ cảm thấy cái kia khuôn mặt tươi cười. Ánh mắt kia, chắc là xem vô cùng người thân cận mới biết lộ ra ngoài biểu tình. Cái kia tuyệt không phải là đối với chính hắn một người dưng nên lộ ra mỹ lệ mà rực rỡ thiếu nữ như hoa khuôn mặt tươi cười. Lãnh Băng Duyệt thở dài nói, lúc đó thật là khổ sở, thật là nhớ mong chết. Hoàn hảo có ngươi, ngoặc kép chấm chấm. Ta cũng không có làm cái gì à. Hạ Tân nói, mình cũng không phải quá chắc chắn, hắn cảm giác mình thực sự không có làm cái gì à. Ở trong trí nhớ mình có làm qua cái gì, hoàn hảo có chính mình, trọng yếu như vậy sự tình sao? Không có chứ, Lãnh Băng Duyệt hướng Hạ Tân bên này gần lại một chút. Cùng Hạ Tân vai kề vai, hai tay ôm đầu gối, nâng lên ánh mắt nhìn cái kia mỹ lệ chiều tà. Ta lần đầu tiên theo người cùng nhau ở chỗ này xem chiều tà đâu. Cảm giác chiều tà so với bình thường đẹp hơn, ấm áp hơn cùng, là bởi vì nhiều một nhân quan hệ sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ta cũng không rõ lắm a, có thể là mặt trời vấn đề a. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.